Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2008, tượng người đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng hướng về trong sơn cốc vọt tới, lấy tuyệt nha thỏ dày tốc độ, rất nhanh liền vọt tới tiểu sơn cốc bên trong dưới đại thụ. Hàn Sâm phi thân nhảy lên tán cây, động huyền khí chàng theo hốc cây dò xét đi vào. Phát hiện trong hốc cây không gian rất lớn, đại thụ bên trong rất lớn, một bộ phận đều là trống rỗng. Không ở bên trong cảm giác được có sinh mệnh khí cơ. Cũng không phát hiện có bảo vật gì tồn tại. Thế nhưng là Hàn Sâm không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Con chuột đã mỗi ngày đều có thể cho Thạch Nghiêu một viên hòn đá nhỏ. Khẳng định còn sẽ có dư thừa mới đúng. Rút ra quỷ nha đao đối hốc cây cửa một trận chém loạn. Bà cửa hang mở rộng đến chính Hàn Sâm có thể chui vào kích thước. Đưa đầu hướng bên trong xem xét, phát hiện đại thụ trống rỗng bộ phận so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Đồng thời một mực thông đến dưới đất, phía dưới kia liên thông với một cái nham thạch hang động. Không do dự, Hàn Sâm trực tiếp chui vào hốc cây. Theo hốc cây bò xuống dưới, rất nhanh liền bò vào phía dưới trong hang đá, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo động đá hướng bên trong bò. Động đá 10 phần uốn lượn, bò không bao lâu, trước mặt động đá đột nhiên trống trải. Hàn Sâm phát hiện nơi này lại là một cái thiên nhiên đại nham động. Không gian không thể so với hầm trú ẩn tiểu. Hàn Sâm nhảy vào trong nham động. Ánh mắt xung quanh dò xét, không phát hiện có những sinh vật khác vết tích, đến là phát hiện con kia chuột tinh lưu lại khí tức. Hắc ám đối với Hàn Sâm tới nói cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Động huyền khí chàng triển khai, Hàn Sâm tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ nham động nhìn cũng rất bình thường, không có chỗ lạ thường, nơi này cũng chỉ có từ hốc cây bên kia tiến đến một cái thông đạo. Không cái khác đường ra, ngay tại trong nham động, có một cái không tính lớn ao nước nhỏ, ao nước phía trên liền có một cây lớn thạch nhũ, một giọt chất lỏng chậm rãi theo thạch nhũ nhỏ xuống tại ao nước nhỏ bên trong. Hàn Sâm hướng ao nước nhỏ bên trong xem xét, lập tức phát hiện chuột tinh mỗi ngày cho Thạch Nghiêu cái chủng loại kia hòn đá nhỏ. Từng cái chỉ có móng tay lớn như vậy. Hiện ra một loại xám trắng nhan sắc, từng khỏa chìm ở ao nước dưới đáy. Hàn Sâm đại khái đoán chừng một chút, những cái kia hòn đá nhỏ còn có hơn 100 viên dáng vẻ. Chỉ là cách nước ao, cảm giác không thấy bọn nó có cái gì đặc biệt chỗ. Hàn Sâm để chú ngữ hóa thành thiếu nữ hình thái, thử nghiệm đi vớt trong ao hòn đá nhỏ, kết quả cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Chu ngữ bàn tay xuyên qua nước ao, nắm một cái tiểu thạch đầu đi ra, phát hiện dị chủng gen, một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. A, những thứ này hòn đá nhỏ lại là dị chủng gen. Hàn Sâm thân thủ tiếp nhận một viên, vào tay chỉ cảm thấy có cảm giác băng băng lành lạnh xúc cảm. Tựa như đá vũ hoa, bởi vì không cụ thể nhắc nhở. Hàn Sâm cũng không biết những thứ này hòn đá nhỏ đến cùng là cái gì dị chủng gen. Bất chấp tất cả, bà tất cả hòn đá nhỏ đều cho mò đi ra, cất vào trong túi áo. Hòn đá nhỏ tổng cộng là 120 cái không lọt thu sạch đi. Trước lúc rời đi, Hàn Sâm vừa cẩn thận tìm tòi một lần trong ao, đột nhiên phát hiện trong ao có một khối đá giống như có chút không đúng. Hàn Sâm đưa tay sờ sờ nơi đó, bả phía trên rêu xanh kéo ra, phát hiện cái kia lại là một cái cao hơn một thước tượng người đá. Tượng người đá phía trên đen nhánh lục lục, đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, chỉ có thể nhìn ra là một cái ngồi xếp bằng người đá. Hàn Sâm hiện tại không tâm tư cẩn thận nghiên cứu, lại tại trong ao tìm tòi tỉ mỉ nhiều lần. Xác định không vật gì đó khác, lập tức liền dọc theo đường về bò ra ngoài, chờ Hàn Sâm leo ra hốc cây thời điểm, phát hiện Thạch Nghiêu đã ở bên ngoài trông coi, đang dùng một đôi phẫn nộ mắt trừng mắt Hàn Sâm. Liền sau lưng Thạch Nghiêu, đám kia ngọa Thạch Nghiêu cũng đều ở nơi đó. Hàn Sâm biết mình ở phía dưới trì hoãn thời gian quá dài. Bọn gia hỏa này vậy mà đã trở về. Bành, Thạch Nghiêu phẫn nộ hai vó câu hung ác đạp đất mặt. Hai cỗ hóa đá sóng xung kích trực tiếp phát nổ đi ra. Giao nhau phóng tới Hàn Sâm. Hàn Sâm từ trong hốc cây vọt ra. Nếu như bị hóa đá tại trong hốc cây, vậy liền thực nguy hiểm. Bất quá coi như xông ra hốc cây, hay là không kịp xông ra hóa đá sóng xung kích phạm vi, lập tức bị Thạch Nghiêu cho hóa đá ở. Đằng sau thành đàn ngọa Thạch Nghiêu cũng không nhận được thạch hóa thuật ảnh hưởng. Cả đám đều ngưng tụ lực lượng, hóa thành một phương phương cự thạch hướng về Hàn Sâm đập tới. Hàn Sâm giải trừ hóa đá về sau, hai lỗ tai phía trên xuất hiện một đôi huyền ngọc tiểu cánh. Tiểu cánh khẽ rung lên, Hàn Sâm vọt thẳng trời mà lên, bay ra hồ lô giống như sơn cốc. Thạch Nghiêu nổi trận lôi đình, không chịu bỏ qua ở phía sau đuổi theo Hàn Sâm. Gia hỏa này vậy mà không biết bay, xem ra thân thể của nó mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải không nhược điểm. Hầu tước cấp đỉnh cấp dị chủng, lại còn không biết phi hành. Bất quá coi như nó biết bay cũng vô dụng. So với huyền nguyên giao cánh đến, tốc độ của nó hay là quá chậm. Hàn Sâm làm chú ngữ hóa thành súng ngắm, đối phía dưới đuổi theo hắn ngoạc Thạch Nghiêu bắn một phát. Lập tức liền có một đầu ngoạc Thạch Nghiêu trúng rùa đen quang phù. Tốc độ rõ ràng chậm xuống dưới. Hàn Sâm không đánh Thạch Nghiêu, chuyên đánh đi theo nó ngọa Thạch Nghiêu. Chỉ chốc lát sau liền làm ngọa Thạch Nghiêu bày tốc độ đều chậm xuống dưới, đem bọn nó từng cái bỏ rơi. Thạch Nghiêu có lẽ là bởi vì ngửi được Hàn Sâm trên thân những cái kia hòn đá nhỏ hương vị, nổi giận đuổi theo Hàn Sâm, căn bản không có quay đầu dự định. Hàn Sâm không nhanh không chậm dẫn dụ Thạch Nghiêu tiếp tục hướng nơi xa chạy, để nó triệt để cùng đám kia ngoạc Thạch Nghiêu thoát ly. Có đám kia ngoạc Thạch Nghiêu bảo hộ, Hàn Sâm giết không được nó, nhưng là chỉ có chính nó, Hàn Sâm lại hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý nó. Dù sao Thạch Nghiêu năng lực mặc dù mạnh, nhưng lại có trời sinh thiếu hụt. Trên đường đi gặp phải dị chủng, nghe được Thạch Nghiêu tiếng kêu liền đã bị hù chạy. Căn bản không có dị chủng dám cản bọn hắn đường đi. Hàn Sâm một mực chạy ra hơn trăm dặm đường. Đầu kia Thạch Nghiêu y nguyên giống như nổi điên đuổi theo hắn, giống như cùng hắn có giết cha đoạt vợ mối hận. Bất quá tựa hồ ý thức được bên người ngọa Thạch Nghiêu bầy đều đã không thấy. Thạch Nghiêu có chút do dự muốn hay không lại đuổi theo Hàn Sâm. Tốc độ thả chậm rất nhiều. Hàn Sâm thấy thế lấy ra một cái hòn đá nhỏ lắc lắc. Cái kia Thạch Nghiêu lập tức hú lên quái dị lại toàn lực đuổi theo. Những thứ này hòn đá nhỏ đến cùng là sinh vật gì dị chủng gen, vậy mà để Thạch Nghiêu để ý như vậy. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn định nếu như dẫn dụ không thành, ngay ở chỗ này ra tay. Hiện tại xem ra nhưng không có cái kia cần thiết. Thạch Nghiêu đuổi Hàn Sâm 200-300 dặm. Hàn Sâm xác định những cái kia ngọa Thạch Nghiêu đã sớm bị quăng chạy, cũng không khả năng lại đuổi tới. Liền trực tiếp một súng đánh vào Thạch Nghiêu trên thân, lệnh Thạch Nghiêu tốc độ đại giảm. Đuổi ta lâu như vậy, chúng ta món nợ cũng đem tính toán. Hàn Sâm không còn chạy trốn, bưng súng ngắm đối Thạch Nghiêu một phát tiếp một phát xạ kích. Thạch Nghiêu thân thể cường hãn, nhưng là tốc độ thực chẳng ra sao cả, mà lại lực lượng của nó hơi đặc biệt. Hóa đá sóng xung kích cũng không thể ngăn cản đạn rơi vào trên người của nó. Không đầy một lát công phu, Thạch Nghiêu lại lần nữa lâm vào trước kia đồng dạng quẫn cảnh. Chạy so với rùa đen còn chậm hơn, Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp cầm đao nơi tay. Mang theo kinh khủng đao kiếm chi lực, đối Thạch Nghiêu chém qua. Cách chương.